vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ. Chương 56. 56, mây đen gió lớn thâu thiên hoán nhật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trường Sinh cách đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 6 càng ngày càng gần. Trong 5 năm, hắn chuyên tâm tu luyện, mỗi tháng đều dùng tăng linh đan, công lực tăng trưởng cũng tính là nhanh. Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 5 đã có thể so sánh với thần nhân cảnh, tầng thứ 6 thì mạnh bao nhiêu? Khương Trường Sinh không rõ ràng, nhưng rất chờ mong, hắn bây giờ còn chưa có đụng phải một vị thần nhân cảnh nào, hiện tại ở kinh thành, thông thiên vẫn như cũ là trời. Hắn yên lặng nhìn chăm chú Hoa Kiếm Tâm tiến vào một gian khách sạn mới quay người. Hoa Kiếm Tâm là người điệu thấp, lại là thông thiên cao thủ, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, chờ ngày sinh đến, hắn lại âm thầm bảo hộ, không có sơ hở nào. Trong Ngự Hoa Viên, Khương Uyên và Thất Hoàng Tử đang ở trong đình uống trà, bây giờ Thất Hoàng Tử đã không còn là thiếu niên, thoạt nhìn giống như Khương Uyên lúc tuổi còn trẻ, đầy bá khí. Vũ Nhi, bên trong Long Lâu có cao thủ đối địch lại với Tông Thiên Vũ hay không? Khương Uyên hững hờ hỏi. Thất Hoàng Tử Khương Vũ trả lời, có, đã có tông sư chạy đến, chậm nhất 2 tháng liền có thể đến kinh thành. Khương Uyên hài lòng gật đầu. Khương Vũ hỏi, Phụ Hoàng, Tông Thiên Vũ kia là ngài lôi kéo tới, vậy mà không nghe lời của ngài, giữ lại làm gì? Khương Uyên nói, võ phu mà, tự có nguyên tắc, ai bảo Dự Nhi nhanh chân đến trước, đạt được công nhận của hắn, ngày sau ngươi khu trục Tông Thiên Vũ là được. Hắn làm người mặc dù kiêu ngạo, nhưng xác thực có một tấm lòng hiệp nghĩa, cũng có thể bảo hộ quãng đời còn lại của tứ ca ngươi. Khương Vũ gật đầu, Khương Uyên đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường nói, Vũ Nhi, trẫm đã giúp ngươi bày sẵn đường, ngoại trừ thái tử, nhị hoàng tử, các huynh đệ khác, ngươi nên giữ lại một cái mạng cho bọn hắn, bằng không Khương gia ta như thế nào dừng chân trong lịch sử. Khương Vũ cười nói, Phụ Hoàng yên tâm, nhi thần tuyệt sẽ không giết hại thủ túc. Đúng rồi, có rảnh đi Long Khởi Quan, giao hảo với Trường Sinh đạo trường, Vương Phi ngươi không phải sắp sinh con à, về sau để cho nó bái Trường Sinh đạo trường làm thầy. Trường Sinh đạo trưởng tuyệt không phải thông thiên bình thường, mà lại không màng danh lợi, cao nhân như vậy có thể làm cho tiểu tôn tử của trẫm học được rất nhiều điều. Lời nói Khương Uyên xoay chuyển, Khương Vũ cảm khái nói, Trường Sinh đạo trưởng xác thực khó lường, bất quá nhi thần trước đó mạo phạm qua hắn, chờ tiểu tôn tử ngài xuất sinh, ngài không ngại thì tự mình dẫn hắn đi, sau khi Trường Sinh đạo trưởng đồng ý, nhi thần về sau lại bái phỏng hắn, chữa trị quan hệ. Khương Uyên vuốt râu cười một tiếng, khẽ gật đầu. Hắn cảm giác đến sắp xếp của mình rất hoàn mỹ, ngoại trừ nhất định phải diệt trừ nghĩa tử ra, bảo toàn hết thảy nhi nữ, lại có thể củng cố hoàng quyền tương lai của Khương gia. 10 ngày sau, Hoa Kiếm Tâm được Khương Trường Sinh âm thầm bảo vệ thành công sinh con trong một viện nhỏ ở kinh thành, mang thai mấy tháng, Khương Trường Sinh đã thấy rõ là nhi tử, cái này khiến hắn không cần chờ đợi thêm. Hắn để 2 mẹ con tạm thời ở lại trong viện. Lại qua 5 ngày, mây đen gió lớn, Vương Phủ Thất Hoàng Tử, Vương Phi sinh con, tối nay Thất Hoàng Tử cũng không có mặt, nhưng điều động 2 vị cao thủ thông thiên cảnh trấn giữ. Khương Trường Sinh một tay ôm nhi tử trong tã lót, chân đạp thái hành kiếm, đứng ở phía trên đám mây, quan sát tình cảnh bên trong viện phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhi mới được nửa tháng tuổi cũng không có khóc giống, đang ngủ, 2 nắm tay nhỏ nắm chặt, trán của hắn có 2 đầu tế ngân, chính là đạo văn lúc Khương Trường Sinh đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 5 luyện thành, nếu không đứng chung một chỗ so sánh, rất khó liên tưởng đến nhau, 2 đầu tế văn của Hải Nhi hắn càng giống cái bớt, cũng giống như con mắt thứ 3 đang đóng chặt. Vậy mà có thể phái tới 2 vị thông thiên, hẳn là đến từ Đại Thừa Long Lâu. Trách không được có thể khống chế hoàng quyền giao thế, Đại Thừa Long Lâu quả nhiên mạnh mẽ, may mắn ta không có hành sự lỗ mãng. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, hắn đương nhiên không có để 2 vị thông thiên vào mắt. Huyễn thần đồng của hắn đã rất mạnh mẽ, xuyên tạc trí nhớ của 2 vị thông thiên không khó. Giác quan của Khương Trường Sinh cực kỳ cường đại, thần thức có thể xuyên thấu mái hiên, nhìn trộm tình huống trong phòng, đợi hài tử vừa sinh ra, hắn sẽ hành động. Phụ hoàng kính yêu của ta, ngươi có thể nhìn thấu chiêu thâu thiên hoán nhật này hay không? Ta là học theo ngươi đó. Hoa, một tiếng khóc to rõ vang lên, vang vọng vương phủ trong màn đêm, 2 vị thông thiên cao thủ ở cửa phòng vương phi không khỏi ngáp một cái. cuối cùng cũng sinh ra. Nếu không phải Đại Thừa Long Lâu muốn đến đỡ thất hoàng tử thượng vị, bọn hắn như thế nào luân lạc tới mức canh cổng cho người ta? Hai người này tên Ách Nạn Song Phật, nam tử gầy lùn tên Ách Vận Phật, cao tráng nam con tên là Nạn Vận Phật, hai người là huynh đệ ruột thịt, cả đời này cơ hồ như hình với bóng. Ách Vận Phật thâm trầm cười nói, đại ca, nhìn xem kìa, thất điện hạ sinh con, vậy mà dẫn tới chim sẻ. Một con chim sẻ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bệ cửa sổ, sau đó theo khe hở cửa sổ chui vào. Nạn Vận Phật liếc qua, không có lên tiếng, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến chim sẻ kia là người. Sau khi vào phòng, chim sẻ cấp tốc hóa thành bộ dáng Khương Trường Sinh, trong phòng có hai bà đỡ, bốn nha hoàn, cùng với Vương Phi hư nhược trên giường. Một nha hoàn bỗng nhiên nhìn thấy Khương Trường Sinh, vô ý thức há mồm, kết quả đối đầu tròng mắt màu vàng óng của Khương Trường Sinh. Cách chương.